Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 165 của bộ truyện Giả Trư Khủng Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khủng Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngàn trái võ thần đạn bên trong hộp nhỏ dần hiện ra ánh sét kinh khủng. Thời gian trong đại sảnh như thể bị đóng băng. Trên mặt Đôi Lục tràn đầy dáng vẻ sợ hãi. Bên cửa động, Văn Mai cũng đã xuất hiện ra đuôi cáo. Huynh đội Lôi Tượng trừng mắt to hiện ra bản thể. Đại yêu Lang Khiếu vội vàng lẩn ra phía sau, trốn tránh sau lưng các đại yêu khác. Sau lưng vợ chồng Long Tước giang rộng hai cánh, ngẩng đầu nhìn mái vòm bịt kín. Đối mặt với lần phục kích giết chết người khiến phải người ta kinh hãi này, trăm con đại yêu đều có hành động của riêng mình. Có cứng rắn kháng cự, có định bụng trốn chạy xa hơn, có tìm kiếm khiên thịt, có chần chờ không biết phải làm sao. Duy chỉ có Từ Ngôn đứng cách họp nhỏ gần nhất thì đang điên cuồng hai mắt đập lòe. Một viên võ thần đạn đã có uy lực đuổi giết yêu linh, thế nhưng đối phó với đại yêu còn kém không ít. Ít nhất phải có chừng 10 viên võ thần đạn đồng thời phát nổ trên người một con đại yêu thì mới có thể có cơ hội đánh nó chết. Đó là đối với đại yêu có năng lực phòng ngự không cao. Còn đối với đại yêu như Xích Nguyên có đeo mai rùa thì hơn 10 viên võ thần đạn cũng chưa chắc hữu hiệu. 10 viên không có hiệu quả, nhưng mà trên 100 viên thì không thể nói được điều gì nữa. Nếu có đến ngàn viên, đừng nói mai rùa của Xích Nguyên, mà dù là yêu vương cũng không dám cứng rắn chống lại. Ngàn viên võ thần đạn đủ để đuổi giết vài tên, thậm chí hơn 10 tên đại yêu trở lên. Vì bàn tiệc tiễn biệt này mà Từ Ngôn đã bận rộn cả một năm. Cuối cùng, phần đại lễ này đã được tặng đi. Một mồi lửa đốt cháy cả hộp võ thần đạn rồi, Từ Ngôn bèn thu hồi pháp bảo lại. Có điều, hắn cũng không kịp chạy trốn nữa. Trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, vì bàn tiệc tiễn biệt này mà Từ Ngôn đã bận rộn cả một năm. Cuối cùng, phần đại lễ này đã được tặng đi. Một mồi lửa đốt cháy cả hộp võ thần đạn rồi, Từ Ngôn bèn thu hồi pháp bảo. Có điều, hắn cũng không kịp chạy trốn. Trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, bóng dáng Từ Ngôn và toàn bộ trăm yêu bị biển lửa cuồng bạo bao trùm. Ở chỗ sâu trong Tiềm Long Lĩnh, nơi thiên bắc như xuất hiện dị tượng chân long trùng thiên. Ánh lửa mãnh liệt bao trùm cả ngọn dãy núi, toàn bộ thạch điện cực lớn bị nổ tan thành mảnh nhỏ. Nham thạch cứng rắn vỡ vụn thành bột mịn bên trong biển lửa. Lấy thạch điện làm trung tâm, biển lửa cuồng bạo tràn ra xung quanh. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ yêu thú tụ tập tại Tiềm Long Lĩnh đều bị tàn sát. Cây cối không còn sót lại gì, mặt đất bị cạo một lớp dày vài trượng, một số kiến, chuột trốn trong hang động cũng không thoát được lần đuổi giết này. Dưới ánh lửa ngút trời bùng lên đến mấy ngàn trượng, không có một con phi cầm nào chạy khỏi toàn bộ dãy núi có thể nói là tự địa. Ánh lửa cùng ánh sét tàn sát bừa bãi, rằng co trọn vẹn khoảng chừng cạn một chung trà mới thôi lui. Cả dãy núi chỉ còn lại một màu trắng xám, ngay giữa trung tâm là một cái hố sâu. Thạch điện đã biến mất không thấy gì nữa. Trong hố sâu có từng con đại yêu khét lẹt, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu rên thống khổ cùng phẫn nộ. Trên mặt đất ngoài rìa dãy núi khẽ cộm lên, một con chuột lông vàng nhỏ xíu bò ra khỏi mặt đất. Đuôi chuột đã bị đứt một khúc, lông lá trên người cháy khét lẹt, mắt chuột lộ đầy vẻ kinh hoàng. Quỷ diện thật là ác độc. Kim Lão Đại chạy ra khỏi đại sảnh đầu tiên. Từ lúc nhìn thấy Từ Ngôn lấy ra cái hộp nhỏ kia, lão đã cảm thấy nguy hiểm phủ xuống, vì vậy mới dốc sức liều mạng chạy trốn. Rốt cục, trước lúc võ thần đạn nổ tung, lão cũng chạy ra khỏi thạch điện, sau đó chui vào lòng đất. Vốn tưởng rằng có thể tránh thoát khỏi một kiếp, Kim Lão Đại thật không nghĩ đến mình ở trong lòng đất cũng bị vụ nổ dày vò cho thiếu sống thiếu chết. Hôm nay, lão kiêng kỵ quỷ diện tới mức trở thành tâm ma, thậm chí từ nay về sau còn không có đủ can đảm giao thủ với Từ Ngôn nữa. Kim Lão Đại bị cháy khét cả bộ lông, nhưng xem ra là bị thương nhẹ nhất. Trạm yêu trong hố lớn kia mới gọi là vô cùng thê thảm. Huynh đệ lôi tượng có yêu thân cực lớn, cho nên khi hiện ra yêu thân đã biến thành một tấm thuẫn tự nhiên, bởi vậy cũng nhận lấy trùng kích nặng nề nhất. Trong đó lôi thảo đã bị nổ nát cả cái đầu voi toi mạng tại chỗ, cặp ngà của lôi mộc bị gãy mất một nửa, thân chịu trọng thương. Vợ chồng Long Tước, Lang Khiếu nhanh chóng trước thời cơ trốn sau lưng của huynh đệ lôi tượng, nên thương tích không tính là quá nặng, thế nhưng bọn họ vẫn đứt xương gãy gân. Một cánh của Long Tước vô lực rủ xuống đất, hẳn đã bị gãy mất. Văn Mai coi như thoát ra khỏi kịp thời, có điều nàng cũng không chạy khỏi thạch điện được, bị nổ bay ra xa hơn ngàn trượng, phi kiếm pháp bảo vũ khí của nàng bị gãy thành từng khúc. Đại yêu núi Linh Hồ đang ngồi chồm hổm cách xa cây hố, sắc mặt đỏ bừng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sáu đôi hồ ly của nàng đã có từng khái bị cháy khét hơn phần nửa. Kiến chúa Bạch Ô sớm hiện ra yêu thân toan kiến cực lớn, hiện cũng chỉ còn một nửa, toàn bộ chân sau đã biến mất không còn lại gì. Miệng vết thương của ả ung ục chảy ra từng dòng chất lỏng màu trắng quái dị. Dù trọng thương như vậy, nhưng Bạch Ô cũng không chết. Ả đã không ngừng cắn nuốt kiến con đồng tộc ngay ngoài rìa hố lớn. Còn có thêm một số con kiến con nghe hiệu lệnh của kiến chúa không ngừng từ trong đất leo ra. Bạch Ô cắn nuốt đồng tộc là nhằm để mau chóng khôi phục lại. Thiếu mất hai chân không vấn đề gì, à chỉ cần ăn tươi một lượng lớn đồng tộc là có thể mọc ra được. Bát giác ngạc đến từ nơi địa đã không còn là bát giác, tức là tám cái sừng. Bởi vì trên đầu của con cá sấu khổng lồ này đã như nở hoa cả rồi, tám cái gai xương trên đỉnh đầu đã không còn sót lại cái gai nào, gã chỉ có cặp mắt cố sức chuyển động mà thôi. Đại yêu nơi địa khác là kim giáp thiềm và độc diễm hạt còn thảm hại hơn. Kim giáp đã không còn giáp, mảnh giáp cứng rắn như sắt thép đã rơi vỡ đầy đất. Vỏ cứng của độc diễm hạt lỗ chỗ khắp nơi, máu tươi chảy ròng ròng. Đuôi độc mà tộc bọ cạp vẫn tự hào nhất chẳng biết đã đi đâu, chỉ còn lại một cái mẩu đuôi cụt mà thôi. Thảm nhất vẫn là lôi lục, bởi vì gã cách từ gôn gần nhất nên căn bản không thể né tránh được. Sau khi võ thần đạn nổ tung, gã chỉ có thể dùng lực thiên phú cứng rắn chống đỡ lại. Dựa vào thiên phú lôi điện mạnh mẽ, lôi lục đã bảo vệ được một mạng, thế nhưng bộ dáng của gã đã không còn ra hình thù gì nữa. Tai chỉ còn sót lại một cái, lông xanh toàn thân đều bị thiêu cháy, cũng trở thành một con khỉ trụi lông. Miệng gã đang không ngừng chảy máu, trù lên không còn sức lực. Những đại yêu trình độ đỉnh phong đều dùng hết thủ đoạn của chính mình nhằm ngăn cản uy lực của võ thần đạn. Dĩ nhiên bọn chúng phải trả một cái giá vô cùng đau đớn thê thảm. Kết cục đỡ nhất đều là trọng thương cả. Dĩ nhiên trong trăm yêu cũng không phải kẻ nào cũng có thực lực đại yêu đỉnh phong. Có vài tên có năng lực phòng ngự yếu, tu vi chưa đủ để bị lôi hỏa hủy diệt. Số đại yêu chết chân lầm phủ chết này lên tới 18 con. Bên rìa hồ lớn, Từ Ngôn đang lảo đảo đứng dậy. Hắn đưa mắt nhìn tầng tro tàn đen xen lẫn dưới chân, trên trán túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc dẫn động ra ngàn trái võ thần đạn, Từ Ngôn đã dùng pháp bảo hộ thể, lại lập tức lấy ra cái vỏ ốc lớn bên trong thiên châu phủ. Không chỉ thế, hai tấm mai rùa cao hơn đầu người còn dư lại của Xích Nguyên cũng được đem hắn đem ra làm tấm thuẫn. Có vỏ ốc cực lớn kia của Bích Anh Loa, lại thêm hai nửa tấm mai rùa của Xích Nguyên, thêm giao nha và hổ cốt phòng ngự, còn có pháp bảo liệt phong giáp. Tầng tầng phòng ngự như thế mới chính là lực lượng của Từ Ngôn. Nếu không với khoảng cách gần như thế, e rằng hắn là người đầu tiên bị nổ chết. Toàn bộ đại sảnh phong bế hoàn toàn, phòng độn không thể thoát đi được, hắn chỉ có thể lâm vào biển lửa với trăm yêu. Vỏ ốc Bích Anh Loa vô cùng cứng rắn đã bị nổ thành từng mảnh vỡ trong ngọn lửa võ thần đạn. Hai nửa tấm mai rùa của Xích Nguyên cũng đã bị chia năm xẻ bảy. Đến trường đao giao nha và hổ cốt cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện vài vết nứt. Cũng may hắn còn có liệt phong giáp giúp hắn ngăn trở ánh sét xuyên thấu qua. Ngoại trừ thanh âm phù phù không dứt trong tai và nửa tấm mặt nạ quỷ đã bị gãy mất, bản thể hắn không tổn hại gì cả. Người khởi xướng không có việc gì, thế nhưng đám đại yêu đủ thảm. Nhìn thấy quỷ diện đứng lên, trên mặt đôi lục lập tức phủ đầy vẻ kinh sợ. Ngàn trái võ thần đạn đồng thời phát nổ giết sạch hơn 18 đại yêu. Còn lưu lại tuy không chết, nhưng không ngoại lệ đều trọng thương cả. Trong đó không có mấy người có thể đứng dậy được nữa. Không đợi đám đại yêu đứng lên, Từ Ngôn đã đứng dậy đi trước. nhìn thấy quỷ diện không chút tổn hại, chỉ có miếng mặt nạ đứt gãy một nửa, Lôi Lục lập tức kiêng kỵ, dốc sức liều mạng áp chế vết thương, lùng là lùng này đứng dậy. Ngoại trừ Lôi Lục, tất cả những đại yêu có thương thế nhẹ hơn cũng bắt đầu bò dậy, ánh mắt mang theo hận ý nhìn thẳng vào Tường Ngôn. Quỷ diện, ngươi sẽ chết rất thảm. Ở bên kia hố lớn, Bạch Ô đang nhấm nuốt vô số con kiến phẫn nộ sống lên. Xung quanh lập tức có đầy những tiếng thét vang của các đại yêu khác. Ngươi, được, không hổ là quỷ diện. Không rõ Lôi Lục bị thương quá nặng hay kiêng kỵ mà cả người lung la lung lay, dần lui về phía sau. Gã nhìn chăm chăm vào nửa gương mặt thật lộ ra của Từ Ngôn, khàn giọng nói. Dám tính kế với cả trăm yêu. Ta cũng phải thừa nhận thủ đoạn của ngươi và sự dũng cảm của ngươi. Chẳng qua trò hề của ngươi tới đây là kết thúc rồi. Tiềm Long Lĩnh này được dùng là mộ phần của ngươi, cũng không uổng công lần hoành hành thiên bắc này của quỷ diện ngươi. Tiềm Long Lĩnh, vùng đất ẩn náu. Nếu như ẩn mãi không ra được thì sẽ thành nơi chôn cất rồi. Núi non hạp cốc thiên bắc rất nhiều, có vô danh, cũng có nổi danh. Cũng có vài hạp cốc có tên rồi lại bị đổi thành tên khác. Ví dụ như Tiềm Long Lĩnh này lúc ban đầu kỳ thật có tên là Táng Long. Khoản đãi không chu toàn, mong mọi người chớ để ý. Lục gia rõ ràng còn chưa ăn đủ no. Như vậy chúng ta tiếp tục nữa vậy. Từ Ngô đột nhiên bấm pháp quyết để khởi toàn bộ linh lực. Phần sơn phí hải sắp được thi triển ra. Hai kiện pháp bảo cũng đều nổi lên hào quang, nhắm ngay về phía Lôi Lục đang lùi về phía sau. Thừa dịp bọn đại yêu này bị oanh tạc đến chật vật không chịu nổi, Từ Ngôn định đổ cháy thêm lửa vào dầu. Có thể giết thêm được vài đại yêu nữa thì càng tốt. Nhất là Lôi Lục, Từ Ngôn càng muốn xuống tay giết cho sạch sẽ. Một kích cuối cùng mang theo toàn bộ linh lực của Từ Ngôn, hỏa diễm vừa xuất hiện, trường đao giao nha và hổ cốt cũng gào thét phóng ra. Không có máu huyết phun ra như dự liệu. Lúc Từ Ngôn toàn lực khống chế pháp bảo vừa tấn công đến gần Lôi Lục, có một đạo bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống, làm tung bay cả bụi đất. Đạo pháp hỏa hệ cũng bị một tia khí tức kinh khủng đó trói buộc biến mất. Bóng người trong bụi đất còn chưa hiển lộ ra hình dáng, ánh mắt Từ Ngôn ẩn sau mặt nạ bỗng nhiên đại biến. Yêu Vương! Tiếng kinh hô vang lên trong lòng. Kẻ vừa mới xuất hiện sau lưng hắn đã đột ngột thò ra một cặp cánh ưng. Cánh ưng kia khẽ đập, cả người Từ Ngôn vút lên không trung, nhanh như chớp bay ra khỏi Tiềm Long Lĩnh. Tốc độ Từ Ngôn quá nhanh, bỏ đi vô cùng kiên quyết, không có chút chần chờ nào. Hắn cảm giác khí tức xuất hiện này rất cường đại, vượt xa đại yêu. Bóng người đột nhiên tiến đến đã hiển lộ ra cảnh giới yêu vương. Không đi chỉ có thể chờ chết. Bên trong mặt đất bụi mù, một bóng người cao lớn dùng hai tay ngăn được pháp thuật đỉnh phong. Trên bàn tay lóe sáng, tia sét kinh người. Ngay sau đó người này bước ra một bước ra khỏi đám bụi. Đó là một nam tử trung niên mặt xanh, sắc mặt không phải do tức giận mà trời sinh như thế. Ánh mắt hung ác nham hiểm, hốc mắt lõm sâu, nhìn qua thập phần âm lãnh khiến người ta phải kinh hãi. Vũ Vương! Lôi Lục nhìn thấy người tới lập tức đại hỉ nói. Vũ Vương đích thân tới. Nhất định phải cho tên tiểu bối nhân tộc kia chết không có chỗ chôn thây. Nam tử trung niên kia tên là Lôi Vũ, chính là yêu vương của Lôi Hầu nhất tộc Cửu U Giản. Cũng không những có địa vị tu vi cao thâm, mà ra tay còn vô cùng tàn nhẫn. Chẳng qua thân phận yêu vương quá cao, lúc bình thường đến kẻ đại yêu cũng không nhìn thấy được. Cho nên đám yêu tộc khác tuy nghe danh của Vũ Vương này từ lâu, nhưng đa phần đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Vương. Xin Vũ Vương đại nhân thay chúng ta giết tên quỷ diện kia. Ngàn vạn lần đừng để cho quỷ diện chạy thoát. Hắn là đại địch của yêu tộc Thiên Bắc ta. Vũ Vương đại nhân ra tay, nhất định mà đáo thành công, quỷ diện ắt phải chết. Đám đại yêu còn sống, còn dù chút sức lực đều nhao nhao gầm lên. Dù là yêu vương Lôi Hầu thì cũng là bên phía yêu tộc. Cho nên đám yêu này xem ra quỷ diện gặp phải yêu vương đích thân tới đây, ắt phải chết không thể nghi ngờ. Bàn tay to của Lôi Vũ siết chặt lại, pháp thuật hỏa diễm còn sót lại lập tức bị gã bóp nát. Mắt nhìn trăm yêu chật vật không chịu nổi, vị vũ vương này hừ lạnh một tiếng, không thèm hỏi han để ý tới bất kỳ đại yêu nào mà một bước nhảy ra khỏi hố lớn. Lôi Vũ đưa ánh mắt âm lãnh nhìn về phía xa, đó là phương hướng Tử Ngôn đang phi hành. Khóe miệng của gã nhếch lên một tia cười lạnh, cả người cũng mờ ảo đi. Ầm. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một luồng sương mù, một con cự viên lông xanh đang dẫn đầu đám sương mù. Lúc thì bốn móng vuốt chạm đất, lúc thì trèo lên đại thụ, tốc độ như sớm giật đuổi theo. Uy áp yêu vương đã sớm bao phủ trong ngầu ngàn dặm, đến tu sĩ Nguyên Anh cũng không cách nào thi triển được độn pháp trong vòng giam cầm của yêu vương được, cho nên Tử Ngôn chỉ có thể mượn nhờ liệt phong giáp chạy trối chết. Tốc độ đại yêu liệt phong được tính là hạng nhất hạng nhì của thiên bắc này, nhưng cũng chỉ là đại yêu, còn kém xa yêu vương. Tử Ngôn bay một hơi đã hơn ngàn dặm, chẳng những không cắt được đuôi cự viên sau lưng, mà khoảng cách càng lúc càng thu hẹp dần. Nhưng nhìn xem hung thú lộ ra cả hàm răng nanh kia, trong lòng Tử Ngôn nặng nề thở dài. Tử Ngôn có năng lực chém giết đại yêu, thậm chí có thể ứng phó được với vài con đại yêu một lúc, thế nhưng hắn vẫn chưa đầu trình đối mặt với yêu vương, một khi bị đuổi theo, khó mà giữ được tính mạng. Mắt thấy cự viên đuổi tới, Tử Ngôn lập tức bám điện pháp quyết. 36 cây lôi mâu được ngưng tụ mà ra, ầm ầm đâm về phía cự viên. Lôi mâu có uy lực lớn như vậy, dù đại yêu cũng không dám ngang ngược chống cự. Thế nhưng cự viên sau lưng không trốn tránh, thò tay trực tiếp chộp lấy từng cây lôi mâu, rồi hung hăng bóp nát. Gã dùng thiên phú lôi điện của lôi hầu nhất tộc đã trả sát 36 cây lôi mâu thành một cây trường mâu tia chớp khổng lồ, rồi vung tay ném ra. Vù! Tiếng gió rít vang hòa cùng với tia chớp đi đùng, lôi mâu cực lớn đâm thẳng tới sau lưng của Tử Ngôn. Tử Ngôn không cần quay đầu lại, nghe tiếng biết cự viên đã phản kích đến. Dựa vào hai cánh linh động nhanh chóng tránh qua một bên, lôi mâu cực lớn kia sượt qua cánh của hắn phóng vút đi. Yêu vương lôi hầu nhất tộc tinh thông lực lượng lôi điện hơn đại yêu lôi lục kia nhiều, cho nên Tử Ngôn vừa ra tay đã hối hận. Đối phó với lôi tộc nhất hầu, tốt nhất vẫn nên không dùng pháp thuật loại lôi điện. Tránh được lôi mâu giết tới, Tử Ngôn vừa định vận dụng ra thi triển pháp thuật khác, thì cây lôi mâu cực lớn kia lại phóng đi tới trước mặt ngoặt trở lại, kéo lê theo một vòng sáng bạc chói mắt đánh ngược trở lại. Không ngờ yêu vương lôi hầu có thể khống chế lực lượng của lôi điện đã đến mức độ như vậy. Tử Ngôn dưới sự kinh hãi tế ra pháp bảo giao nha và hổ cốt. Một tiếng trầm đục vang lên, hai kiện pháp bảo đã ngăn cản được lôi điện trường mâu. Thế nhưng một khắc chỉ hoãn đó, lôi vũ yêu vương đã đuổi tới phụ cận. Cự viên khổng lồ giang hai tay, nâng lên trời cao, nhảy vung lên, đánh mạnh một quyền xuống. Uy áp yêu vương lớn hơn bình thường hoàn toàn giam cầm cả người Tử Ngôn lại. Vừa mới tế ra pháp bảo ngăn cản lôi mâu, cự viên sau lưng đã nhanh như chớp ra tay. Tử Ngôn không tránh né được, cả người vội vàng chấn động. Hai cánh tay cũng nổi đầy gân xanh, ra quyền đập tới. Song quyền của cự viên to hơn cả cối xay, nắm quyền của Tử Ngôn so ra vô cùng nhỏ bé, va chạm vào nhau. Cả người Tử Ngôn thân thể như sao băng, bị nện bay xuống mặt đất. Dưới chân bọn họ là một khu rừng rậm rạp, Tử Ngôn rơi xuống tạo thành một cái hố to, cây cối chung quanh đã bị đổ gãy tả tơi, nhao nhao đổ xuống đó. Không bao lâu sau, cái hố đã bị lá cây cùng cành cây phủ kín. Cự viêm uy nghiêm vững vàng đáp xuống mặt đất, cánh tay dài rủ xuống, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng như băng quét nhìn xuống hố. Tích tắc sau, nó đã biến hóa ra bộ dáng của một nam tử trung niên. Từ đầu đến cuối, lôi vũ căn bản không để tâm đến nhân tộc đang bỏ chạy trốn chết kia. Trước mặt một yêu vương chân chính, hư đan không thể trốn thoát, Nguyên Anh cũng không trốn được. Trừ phi ra hỏa đeo mặt nạ kia có tu vi thần văn, may ra mới chống cự được yêu vương. Tu hành cảnh giới dưới thần văn, mặc dù đối yêu vương, thì ắt phải chết không nghi ngờ. Sâu bên trong tiềm long lĩnh, tinh thần cả trăm yêu ngổn ngang lộn xộn dưới hố, phấn phấn cả lên. Yêu vương đã xuất hiện khiến đám đại yêu này không còn sợ hãi nữa. Quỷ diện kêu quả thật rất ngoan độc, dám dùng bản thân làm mồi phát nổ võ thần đạn đầy kinh khủng kia. Thế nhưng yêu vương đã đích thân tới thì quỷ diện có quấy loạn thiên bắc thế nào cũng sẽ trở thành cái xác mà thôi. Lôi lục khó khăn lắm mới leo ra được khỏi hố lớn, ngồi dưới đất thở hồng hộc cả buổi. Quỷ giận giảo hoạt, Tiềm Long Lĩnh này chính là phần mộ ta cố ý chọn cho ngươi. Nếu đã đến thì để lại mạng đi. Nhìn chân trời phía xa, tuy rằng không thấy được cảnh yêu vương chém giết quỷ diện, nhưng Lôi Lục vẫn đắc ý cười phá lên, tiếng cười khiến khóe miệng vết thương căng ra, làm gã đau đến nhe răng trợn mắt. Sở dĩ Lôi Lục chọn Tiềm Long Lĩnh làm địa bàn trăm yêu tụ hội chính là vì nhằm câu kéo quỷ diện tới. Bởi vì một khi ăn bài trăm yêu tụ tập tại cửa U Giản, có yêu vương nghỉ lại, quỷ diện tuyệt đối sẽ không thoát đi được. Dù sao Tiềm Long Lĩnh cách cửa U Giản không quá xa, một khi ác chiến xảy ra tất sẽ kinh động đến yêu vương. Tâm cơ thâm trầm, đó mới là điểm mạnh mẽ của Lôi Lục, còn đáng sợ hơn cả sức mạnh thiên phú của gã nữa. Chưa chết thì mau bò dậy. Lôi Lục nghiến răng nghiến lợi đứng lên, cố nén thương thế phân phó. Hạn định một tháng, sau một tháng chúng ta sẽ tập hợp lên đường. Thông Thiên Hà đã bắt đầu lan tràn. Nếu một tháng nữa không đi thì sẽ muộn mất. Tranh thủ toàn lực khôi phục đi. Ngoại trừ 18 đại yêu đã bị nổ chết, đám đại yêu còn lại còn có tên thương thế rất nặng, cũng có tên thương tích không đáng kể. Với năng lực khôi phục mạnh mẽ của yêu tộc, chỉ cần không đến mức chết đi thì yêu tộc đạt tới trình độ đại yêu có thể nhanh chóng khôi phục lại được. Một tháng là đủ rồi, đợi khi bổn hậu đến Thiên Nam, nhất định phải cắn nuốt hàng tỷ phàm nhân. Đại yêu Bạch Ô trong đống kiến lúc nhúc ngẩng đầu lên nói vô cùng hung tợn. Tên quỷ diện kia sử dụng thứ gì mà có uy lực lớn hơn cả pháp bảo nữa vậy? Đại yêu Long Tức vẫn còn sợ hãi nói. Hẳn là một loại hỏa phát, quả nhiên đến từ Thiên Nam. Phu nhân Long Tức lau đi vết máu nơi khóe miệng oán giận đáp lời. Muốn diệt trừ trăm yêu ta cũng không nằm ngoài mục đích bảo tồn phàm nhân Thiên Nam. Ngăn cản Bách Yêu Yến sao? Quá ngây thơ rồi. Một đại yêu già nua lạnh giọng nói. Lôi Thảo chết rồi, ta muốn đem cả đám người ở Thiên Nam cũng chôn cùng. Lôi Tượng Nhất Tộc chỉ còn lại một mình Lôi Mộc đang bị trọng thương, lúc này gã giống giận gào thét. Không chỉ có nhân tộc Thiên Nam, gặp được tu sĩ Thiên Nam cũng quyết không để sót tên nào lại cả. Kim Giáp Thiền đã không còn cả lân phiến gầm lên. Giết sạch phàm nhân Thiên Nam, san bằng giới tu hành Thiên Nam, ta phải nuốt tên tu sĩ Nguyên Anh kia mới tiêu tán được lửa giận này. Bát Giác Ngạc đã không còn cái sừng nào nữa đang quái dị kêu lên, trong mắt gã đã có một màu đỏ tươi. Trăm yêu Thiên Bắc lúc này đều ăn phải thiệt thòi quá lớn, chẳng ai ngờ được chỉ một tên quỷ diện đã có thể tạo ra lực sát thương lớn như vậy. Nếu như còn có thêm nữa, e đám đại yêu này đừng mong có kẻ sống sót. Lúc này Kim Lão Đại đã trở lại trong giữa đám đại yêu, ngồi trong góc không lên tiếng, dù sao cũng là một thân đầy vết thương. Chỉ cần không ai nhìn thấy chuyện lão giao dịch với Từ Ngôn là mọi chuyện êm đẹp cả. Lúc này, Lôi Lục nhìn về phía Văn Mai nơi xa trầm giọng hỏi. Lôi Hồ Nhất Tộc không thích quyết thực, nhưng hiện giờ tình huống đã khác. Nhân tộc xem yêu tộc ta là con mồi. Lúc này tiên tử coi như là một bài học rồi chứ. Dù không ra tay thì nhân tộc cũng sẽ muốn giết người. Mong rằng sau khi tới Thiền Nam, Mai tiên tử cũng không mềm lòng. Nếu không, hắn phải rước lấy đại họa. Văn Mai bị thương không nhẹ, nhưng dù sao câu truyền âm của Từ Ngôn đã giúp nàng một đại ân. Bằng không, với năng lực phòng ngự bạt nhược yếu kém của hồ tộc, đối mặt với võ thần đạn, chí ít lần này cũng phải nhận lấy một thân bị trọng thương rồi. Lục gia yên tâm, lần này ta cùng các ngươi đến Thiên Nam là vì muốn cứu Tuyết Nhi trở về. Các người có chú sát nhân tộc để ta đối phó với cường giả Nguyên Anh Kim Tiền Tông. Lôi Lục biết rõ Văn Mai không thích giết người. Có trăm yêu ở đây cũng không cần Văn Mai chú sát phàm nhân. Chỉ cần nàng có thể đối phó với tu sĩ nhân tộc là đủ rồi. Được, đến lúc đó tới Thiên Nam, chúng ta cùng nhau diệt trừ tu sĩ Nguyên Anh. Lôi Lục cười lạnh một tiếng, không nói nhiều nữa bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế. Trong lúc trăm yêu đang chữa thương ở Tiềm Long, nơi sâu rừng rậm cách đó hơn ngàn dặm, yêu vương Lôi Vũ đột nhiên nhíu hàng mày lại. Chung quanh hố lớn, hai kiện pháp bảo bị đánh rớt xuống lại đang từ từ bay lên, trên đó lập lòe hào quang rồi trở nên chói mắt. Theo lá cây tung bay, một bóng người từ dưới hố bay lên, một chân đạp trên đất có chút lảo đảo, rồi nhanh chóng trở nên vững vàng. Nhìn qua gương mặt quỷ đầy âm trầm bên hố lớn, trong ánh mắt Lôi Vũ hiện ra một chút thưởng thức. Cảnh giới hư đan, chịu một kích của bổn vương lại không chết. Toàn bộ Tình Châu, ngươi là người đầu tiên, và cũng là kẻ cuối cùng. Giọng nói âm trầm nặng nề mang đầy uy nghiêm của yêu vương Lôi Vũ, có thể sánh ngang với cường giả thần văn trầm ổn. Giọng nói mang theo sát ý khiến người nghe phải run rẩy. Vì ngăn trở một kích đánh giết của yêu vương, mà Tông Hôn đã phải chém ra một quyền vận dụng toàn lực. Không chỉ thế còn vận dụng lực lượng nhục thân tới cực hạn, quán trú linh lực vào trong huyết nhục gân mạch toàn thân. Dù vậy, với man lực ngàn cân, có thêm pháp bảo liệt phong giáp phòng ngự, Tông Hôn vẫn bị yêu vương nện cho thừa sống thiếu chết. Lúc này, khóe miệng của gã còn tràn đầy máu tươi. Lao được ra khỏi hố chẳng qua cũng chỉ là gắng gượng mà thôi. Gần cốt huyết nhục của hắn đã bị thương tổn, hơn nữa còn bị thương rất nặng. Uy thế của yêu vương quả nhiên kinh người. Chẳng qua ngươi đã nói sai rồi. Bên dưới mặt nạ quỷ, mắt trái Tường Ngôn chuyển tinh văn, hắn lạnh giọng quát khẽ. Ta có lẽ là hư đan duy nhất của cả Tình Châu chống đỡ được với yêu vương, nhưng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Tu sĩ nhân tộc sớm muộn gì cũng áp đảo được yêu tộc. Lời lúc chết, nói không tệ. Lời hay ý đẹp, uy phong hùng tráng. Lôi Vũ nhàn nhạt nở nụ cười nói. Thế nhưng là ngươi đang nói cho ai nghe đây? Đi chết đi, nhân tộc. Hào quang tỏa ra từ trong pháp bảo lại lần nữa phai nhạt đi dưới sấm sét của Lôi Vũ. Một cái roi điện khổng lồ như một con rồng to dài cỡ thùng nước xuất hiện trong tay của Lôi Vũ, dễ dàng đánh bay trường bao giao nha và hổ cốt văng tung tóe. Trước mặt yêu vương, pháp bảo hạ phẩm đã hoàn toàn mất đi uy hiếp, trừ phi là pháp bảo thượng phẩm trở lên, lại có tu sĩ thần văn toàn lực thúc giục thì may ra sẽ khác. Lôi Vũ mạnh mẽ, hoàn toàn khắc hẳn phong bà bà ôn hòa. Nếu như yêu vương thật sự nổi lên sát tâm thì đừng nói là Từ Ngôn, có là một mình Vương Bát Chỉ hay Mập Cửu cũng khó mà ngăn cản nổi. Ánh mắt Lôi Vũ bình tĩnh không hề gợn sóng, tia điện như thể lôi long quấn quanh người của gã, dần hụ tụi thành một mũi nhọn nơi đỉnh đầu. Nhìn từ xa, tia điện đó không khác gì con rồng thật sự. Đối mặt với sát cơ từ yêu vương, Từ Ngôn cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhưng hắn không hề e sợ. Chẳng những không sợ mà khí tức tàn nhẫn bị áp chế dưới đáy lòng nhiều năm lại như dường xuất hiện. Hắn vung tay bắt lấy hai kiện pháp bảo bị đánh văng ra, phách đao quyết được toàn lực thi triển, ánh đao nổi lên, từng đạo trường thương hỏa diễm lập tức thúc giục tới cực hạn. Sau đó, những ngọn thương này lập tức tụ họp lại, tạo thành một con cự long hỏa diễm khổng lồ mà dữ tợn. Kim, hỏa khắc kim, cho nên hỏa diễm có thể khắc chế được lực lượng lôi điện. Dưới sự thúc lục đôi điên cuồng của Từ Ngôn, hỏa long cứ như vậy mà oanh kích thẳng vào lôi long. Còn bộ linh lực còn sót lại được ngưng tụ thành vòi rồng. Hai kiện pháp bảo thì được Từ Ngôn coi như răng nanh của hỏa long đối mặt với sấm sét đầy kinh người và tiếng nổ ầm vang kinh khủng. Lửa và lôi nhanh chóng đụng vào nhau, cả trời đất như mờ mịt. Trên mặt đất nổi lên từng đợt sóng khí cuồng bạo, toàn bộ rừng rậm kéo dài trăm dặm bị quét sạch không còn sót lại gì. Lôi hỏa triệt tiêu nhau, đến khi tan biến hết tất cả thì cả người Từ Ngôn cũng mang theo một nhúm máu tươi bay ngược ra ngoài. Yêu vương toàn lực ra tay, cảnh giới hiện nay của hắn vẫn không cách nào ngăn cản được. Tuy rằng lực lượng lôi điện của Lôi Vũ bị triệt tiêu, nhưng tích tắc sau đã lại xuất hiện. Lực lượng lôi điện quanh người của gã lại càng cuồng bạo, bóng dáng cao lớn của Lôi Vũ mang theo uy áp như bậc đế vương đứng đầu của thiên hạ bước ra một bước. Giao nhà cùng hổ cốt lại lần nữa bị văng tung tóe. Hai kiện pháp bảo truyền đến từng tràng rên rỉ, còn xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Có thể khiến cho bổn vương toàn lực ra tay, coi như là phúc khí của ngươi. Lôi Vũ nhanh chóng tới gần Từ Ngôn lạnh giọng nói. Chết trong tay bổn vương chính là vận mệnh của ngươi. Yêu vương cao lớn từng bước tiến tới con mồi, ánh mắt trầm ổn phảng phất như không có chút chớp động nào. Đó là uy nghiêm của yêu vương, cũng là phần tự ngạo chỉ thuộc về cường giả đỉnh phong trong phiến thiên địa này. Cảnh giới chênh lệch khiến Từ Ngôn không có lực phản kháng, nửa mặt nạ còn sót lại cũng xuất hiện vết rạn nhỏ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, một tiếng răng rặc nhỏ vang lên, phần dưới mặt nạ lại tróc ra một miếng nữa. Nơi đó, vốn là khóe miệng của mặt nạ, vốn mang theo nụ cười lạnh quỷ dị khiến người khác cảm thấy đầy u ám, tim đập nhanh không nói lên lời. Thế nhưng sau khi phần miệng bên mặt nạ đó lộ ra khóe miệng của Từ Ngôn, cái nụ cười giả tạo bên đó cũng vẫn giống hệt như lúc trước, không có nấy nửa điểm khác biệt. Hắn ngửa đầu, tuy rằng toàn thân đầy máu tươi, nhưng hai mắt thanh tú kia vẫn mang theo ánh mắt bất khuất như cũ. Trong khoảng trời đất này, dù là yêu vương hay thần văn cũng không cách nào khiến hắn cúi đầu được cả. Đó chính là phần cao ngạo của tiểu đạo sĩ. Hắn thường hay thể hiện rằng mình khờ ngốc, nhưng chưa từng biến mình thành hèn mọn qua. Phúc khí. Chưa nghe nói qua chuyện chết mà cũng có phúc khí. Lời nói đột ngột vang lên từ khóe miệng vẫn mang theo nụ cười giả tạo. Từ Ngôn gắng hết sức động đậy lung la lung lay, nhưng vẫn không ngã xuống. Yêu vương ra tay khiến Từ Ngôn thân thể chịu trọng thương, linh lực đã không thể thúc giục nổi, thậm chí còn không thể khống chế được tàn hồn của hổ cốt và yêu vương bên trong thiên kiêu phủ. Lúc trước cục diện sắp phải chết như vậy, Từ Ngôn cũng chỉ có thể dùng tới sức mạnh, hắn không muốn thúc giục ra. Năm điểm lưu chuyển trong mắt trái hắn đã khác so với lúc bình thường, xuất hiện thêm chút sắc thái đen thăm thẳm, móng vuốt màu đen đáng sợ kia sắp từ trong con mắt lùi ra. Nếu yêu vương cũng thích cái gọi là phúc khí kia, vậy chúng ta liền nhận biết thêm một lần phúc khí này đi. Tiếng nói nhỏ đột ngột vang lên biến thành gào thét phẫn nộ. Đối mặt với cảnh ngộ sẽ phải chết, đối mặt với yêu vương mạnh mẽ, Từ Ngôn đã hoàn toàn thúc giục mắt trái của mình. Đồng tử bắt đầu co rút lại như thể mũi châm, năm điểm giờ đen kịt kia càng lúc càng lớn. Dường như cảm nhận được sự kiên quyết của ký chủ, tiếng giống giận dữ từ sâu trong con mắt hắn nổi lên, gào to mà trầm thấp, không giống lang hổ, giống nghe, không giống gấu rắn. Tiếng gầm thét không phân rõ đến tột cùng là thứ gì, chỉ có thể nghe ra được tiếng gầm đó, mang theo một đại sát phạt đến từ thời Hồng Hoang. Bước chân Lôi Vũ chợt dừng lại, ánh mắt an ổn của yêu vương lúc này đã trầm lại. Gã cắt gao nhìn chăm chăm vào mắt trái của đối phương. Sáu cái lỗ tai bên đầu nhanh chóng rùng rùng. Khí tức thô bạo lan ra từ trong mắt trái của Từ Ngôn khiến Lôi Vũ như lâm đại địch. Gã cảm nhận được một loại khí tức yêu tộc lạ lẫm mà đáng sợ. Trong lúc Lôi Vũ dừng lại, toàn thân Từ Ngôn bắt đầu run rẩy. Với tu vi hiện tại của hắn khó mà chống đỡ được đau đớn từ mắt trái truyền đến. Hai tay nắm chặt bỗng nhiên như thể trở thành vuốt thú, muốn xé rách kẻ địch. Cùng với tiếng thú giống, Từ Ngôn cũng giữ tận cào thét. Nếu đã không thoát khỏi cảnh bị yêu vương đánh chết, hắn tất phải chuẩn bị một thần phóng thích mắt trái ra. Dù có chết cũng phải liều mạng đồng quy vô tận với đối thủ. Một khi thô bạo nơi đáy lòng bị kích thích, con mãnh quỷ kia sẽ lần nữa thoát ra khỏi lồng giam. Lúc này đây, nơi mà mãnh quỷ tàn sát bừa bãi không phải là phỉ trại nữa, cũng không còn chính ta, cũng không còn là chính phái hay tà phái, mà chính là Thiên Bắc, là yêu vương trước mặt. Lúc mắt trái của hắn bắt đầu nổi lên, năm điểm đen kịt kia nổi lên trong đồng tử mắt trái Từ Ngôn, ánh mắt Từ Ngôn đối diện chợt biến đổi. Tích tắc sau, yêu vương kia đã bay lên trời, rồi như phát hiện ra nguy cơ chí mạng nào đó bay ngược trở đi. Chỉ trong vài hơi thở, Lôi Vũ đã hoàn toàn biến mất tăm tích. Yêu vương không chiến mà chạy nhất, Từ Ngôn thiếu chút nữa tức giận mà trời lên. Cảm giác khổng lồ của hắn đã lên đến trăm dặm mà vẫn không tìm được chút bóng dáng của Lôi Vũ. Cục diện diễn ra một cách bất ngờ đến Từ Ngôn cũng không nghĩ tới được. Mắt trái của hắn đã sắp bạo kích, địch nhân lại rút đi. Cùng đường, hắn đành liều mạng áp chế mắt trái. Tâm niệm vừa động, kim đan xuất hiện rồi một trường đánh vào mắt trái. Sau đó hắn khoanh chân mà ngồi, đau khổ áp chế khí tức trong mắt. Trên người Từ Ngôn phủ đầy một hộp mồ hôi lạnh, bản thể thoáng run rẩy biểu thị đang chịu đựng rất nhiều đau đớn. Lực cắn trả của mắt trái cực kỳ đáng sợ, đây cũng là nguyên do hắn không dễ dàng vận dụng mắt trái của mình. Cách chiến trường hơn mấy ngàn dặm, Lôi Vũ xuất hiện trong một cánh rừng. Rất khó tưởng tượng, một vị cường giả đạt đến yêu vương lại bị một tu sĩ hư đan nho nhỏ dọa chạy. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng lôi lực lại hết sức rõ ràng, gã đã bị dọa sợ. Nhìn về phía chân trời nơi xa, ánh mắt Lôi Vũ vô cùng âm trầm, trong ánh mắt có thể nhìn ra cả sự kiêng kỵ. Dùng thiên phú thính giác mạnh mẽ của yêu vương Lôi Hầu, Lôi Vũ nghe được một loại thanh âm đến từ trong mắt của đối phương. Thanh âm đó xa xưa mà réo rắt, mang theo một loại ý tứ từ hồng hoang viễn cổ. Như thể cầu vồng hiện ra, sóng lớn kéo đi, cũng có thể như vòm trời sinh lôi, tinh hỏa mới sinh. Đó là một loại gào thét mang theo uy nghiêm của một quân chủ, như thể truyền đến từ thời khai thiên tích địa. Nghe thấy đạo tiếng gào này, đến cả cường giả yêu vương còn cảm thấy sợ hãi như thế, có thể nhận thấy là thiên địch tiến đến. Dòng ngâm. Lôi Vũ nói nhỏ, mang theo hoảng sợ không cách nào áp chế. Gã đã nhận ra tiếng gào thét kia chưa bao giờ xuất hiện ở Tình Châu, thậm chí chưa bao giờ xuất hiện ở trên thế gian này. Chỉ có riêng dòng ngâm mới khiến cho vạn yêu khuất phục. Hắn là thân thể của yêu chủ luân hồi, làm sao có thể? Lôi Vũ không chỉ hoảng sợ vì nghe thấy được tiếng dòng ngâm, mà phần lớn nữa bởi vì một truyền thuyết cổ xưa của yêu tộc. Dòng chính là chủ của vạn yêu, sống giữa đại dương, to lớn che cả vòm trời, lúc nhỏ có thể dung thân trong tử giới, trải qua ngàn năm luân hồi, kéo dài bất diệt, cuối cùng mang tỷ lực lượng huyết hồn mới có thể thức tỉnh chân chính. Truyền thuyết yêu tộc là cội nguồn tất cả mà yêu tộc thờ phụng, mà yêu chủ kia chân thân cũng chính là chân long. Rõ ràng là nhân tộc, tại sao có thể có được tiếng rồng ngầm? Không có khả năng, yêu chủ không thể nào luân hồi và nhân tộc. Ánh mắt Lôi Vũ bắt đầu lập lòe không ngừng. Cơ hội thức tỉnh yêu chủ có liên quan tới chuyện xuôi nam kia mà. Sao ngay giữa thiên bắc, không cần lực lượng huyết sát, gã lại rõ ràng nghe được tiếng rồng ngầm. Trầm ngâm hồi lâu, Lôi Vũ xoay người đi, cả người to lớn nhanh chóng biến mất giữa rừng hoang. Lôi Vũ rời đi, Từ Ngôn cũng miễn cưỡng chế trụ mắt trái, nơi đây thị phi tuyệt đối không thể nấn ná. Hắn đành phải chịu đựng kịch liệt đau nhức, thúc giục liệt phong giáp, đôi cánh khổng lồ mãnh liệt vung lên cứ như vậy bay về phía xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 164 của bộ truyện Giả Châu Khu Lòng. Hôm nay thì mình, các bạn có thể thấy là mình đang mệt và đang mất giọng, cho nên là tập hôm nay mình xin phép được nghỉ sớm. Có gì thì mình sẽ bù lại cho tập sau. Mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.